xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là thật thì sao? Sao có thể thật được? Nghĩ cũng biết là lừa đảo. Thai nhi ở trong bụng phụ nữ, họ không bảo vệ tốt thì trách ai được? Oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm cũng phải tìm người phụ nữ chứ. Một vị thiên kim đang nhìn Hứa Tử Lộ trong sảnh tiệc, lặng lẽ hỏi, Hứa tiểu thư, chuyện này theo ý cô thì sao? Hứa Tử Lộ toát lên vẻ kiêu hãnh, tùy ý quét mắt một cái mang theo sự ngang ngược kiêu ngạo phóng túng. Rồi thu hồi ánh mắt, thiên kim vốn muốn mượn đề tài giao lưu nhưng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Tiểu thư, người vừa rồi là người nhà Lý gia à? Vú nuôi đúng lúc đi ra, lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư chiều nay vừa mới bay từ Paris về, hẳn là rất mệt mỏi, cũng không biết vì sao mà còn phải đến Phương gia một chuyến. Gia đình Phương gia tổ chức yến tiệc, sao có thể khiến tiểu thư nhà mình tự mình đến được? Hay là thật sự coi Phương Giai Giai là bạn thân? Càng nghĩ về, Ú Nui càng lo lắng. Bà quyết định sau khi trở về sẽ khuyên nhủ tiểu thư. Phương Giai Giai xuất thân từ gia đình bình dân, sao có thể xứng làm bạn thân với tiểu thư? Xem qua toàn bộ câu chuyện, nhìn vị sở tiểu thư kia lại có cách cư xử ung dung bình tĩnh, biết tiến biết lùi, phẩm chất cao quý như vậy mới xứng đáng để đại tiểu thư kết bạn. Đáng tiếc, vú nuôi đã nghe lén bàn tán bên ngoài, tự nhiên cũng biết thân phận thật sự của Sở Nguyệt Nịnh. Cũng không biết vì sao mà cô lại đến Phương gia. Hứa Tử Lộ không hề che giấu sự chán ghét trên mặt. Là con gái Lý gia, thật là con gái Lý gia ư? Vú nuôi cũng đầy vẻ khinh thường. Lý gia cũng là lòng lang dạ sói, vì bao dưỡng tình nhân mà bức tử chính cung, loại người không ra gì như thế mà còn làm bạn với tiểu thư ư? Thật là si tâm vọng tưởng. Bóng đêm đã dần buông xuống, vú nuôi nói xong, lén che miệng ngáp một cái, nhìn thấy Hứa Tử Lộ vẫy tay gọi vệ sĩ đến liền vội vàng lên tiếng. Tiểu thư, tôi có thể đi theo cô, không vội về nhà. Không ai canh giữ bên cạnh, vú nuôi lo lắng Phương gia sẽ lừa gạt tiểu thư. Đừng tưởng rằng bà không nhìn thấy Điền Ngọc Nga chiều nay liên tục dẫn theo con trai trưởng đi lại trước mặt tiểu thư. Tiểu thư còn trẻ, lại được Hứa gia bảo vệ rất tốt. Vú nuôi thực sự lo lắng tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ Liên, mẹ về trước đi. Hứa Tử Lộ thấy mẹ Liên còn muốn cự tuyệt, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong sảnh, mỉm cười, tôi nghĩ, tôi còn muốn xem thêm vở kịch mới này nữa mới có thể về. Lần trước ở quán xem bói đã gặp Sở Nguyệt Nịnh bói toán, không ngờ lần này lại có thể nhìn thấy cô chị Tất Hồng. Vị sở tiểu thư này, dường như còn đặc biệt hơn so với tưởng tượng của cô. Sự việc của Tất Hồng tạm thời hạ màn. Sở Nguyệt Nịnh đã nói đến nước này, có người tự tìm đường chết, cô sẽ không ngăn cản. Phương Kinh Quốc lo lắng Tất Hồng sẽ ghi hận, rốt cuộc ông ta còn muốn dựa vào Tất Hồng để mượn vốn xoay vòng đầu tư cho Kiều Thị. Lúc đang do dự có nên đi trấn an Tất Hồng trước hay không thì ông ta liền nhìn thấy Kiều Tinh tự mình đi lấy chiếc ghế sofa ra bọc nhung để Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống. Nội tâm ông ta tức khắc vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, chỉ cần có Kiều gia này chống lưng, ông ta nào cần phải lo lắng việc không có tài chính. Nhìn cách Kiều Tinh cẩn thận đối xử với Sở Nguyệt Nịnh, không phải là đại diện cho việc cô đã nắm chắc Kiều gia nhị thiếu sao? Phương Kinh Quốc nhìn vào Sở Nguyệt Nịnh, chỉ kém vài tuổi mà thôi, tình yêu chị em cũng không phải không thể. Đi TV. Bố, Phương Giai Giai tức giận đi tìm ông ta để cáo trạng, lại bị Phương Kinh Quốc đẩy ra. Các vị, Phương Kinh Quốc từ trên bàn ăn bưng ly rượu vang đỏ hướng mọi người. Phương Mỗ có việc tuyên bố. Cách chương.